Sổ ước luân hồi, chương 249, 249, Huấn đánh dấu nghi phạm biệt đội vang danh chân tâm nhúng tay hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hành động lần này của các ngươi, rõ ràng là nhắm vào lợi ích có thể đạt được khi có thể bắt được ta. Từ việc ưu tiên diệt khẩu đám dị nhân bị nhiễm nam bắt trói là có thể thấy được. Sau khi để ta lộ mặt đe dọa tất cả những người địa vị cao của cả thế giới, ta đã xác định sẽ có ba loại kẻ thù xuất hiện. Thứ nhất là đám dị nhân. Ta làm siêu anh hùng, chính là tử địch của chúng. Khi hai bên gặp nhau 70% là không chết không thôi. 30 còn lại chính là muốn thu phục ta về dưới trướng. Dù là cái nào thì cũng phải đánh nhau tàn nhẫn một trận. Thậm chí là đánh nhau suýt chết, không có nương tay. Nếu là đám dị phạm thì chính chúng cũng có thủ hạ đâu cần đi thuê khi mà đã xác định là sẽ diệt khẩu tất cả. Hơn nữa trận đánh lần này, ba kẻ cuối cùng đều không nhắm vào chỗ hiểm nên cơ bản có thể loại trừ. Thứ hai là đám gia tộc tu tiên. Ta xuất hiện làm đảo lộn quy tắc bọn họ đặt ra. Theo ta nghĩ, 50% là muốn diệt ta và nhóm liên quan. 30% là muốn thu phục. 20 còn lại là muốn điều tra ra gia tộc nào đứng sau lưng ta. Từ đó làm khó dễ. Cưỡng ép liên minh trong di tích Our Planet đang sắp mở ra. Nếu là thế lực tu tiên, thủ đoạn sẽ không như lần này. Họ có thể dùng linh khí dễ dàng cho việc quan sát trận chiến hơn rồi. Không cần đến Blackhead phải đi báo cáo. Cả thế giới có hơn 50 gia tộc tu tiên. Đa số thủ đoạn của nhau đều rành mạch. Từ Quách Phong, Lục Hồng Huấn đã nắm gần hết các thủ đoạn của các gia tộc tu tiên nên dựa theo việc Blackhead phải báo cáo thủ công như vậy thì có thể loại trừ kẻ đứng sau là gia tộc tu tiên nào đó. Bởi bất cứ gia tộc tu tiên nào cũng có thủ đoạn quan sát từ xa cả. Chỉ cần một cái tọa độ chính xác là được. Cho nên cơ bản cũng loại trừ lần này là tu tiên gia tộc ra tay. Thông tin về Our Planet Lục Hồng Huấn cũng là biết từ miệng Nhiễm Nam. Vừa rồi đến đảo ẩn viện lấy tư liệu về nó cũng là yêu cầu của Lục Hồng Huấn. Gã lại nghĩ tiếp. Thứ ba chính là chính phủ các cường quốc hoặc các nước tự cho là mình đủ mạnh. Những kẻ này 70% là sẽ nhắm vào lượng bom nhiệt hạch khổng lồ của ta. 30% còn lại là muốn thu phục ta về dưới trướng. Vừa có ta vừa có bom. Từ đó liên hệ với thế lực đứng sau ta với mục đích khác như liên minh hoặc cướp công nghệ. Tài nguyên các thứ. Từ lần tấn công vừa qua có thể thấy kẻ đứng sau có ý bắt giữ hoặc thăm dò thực lực. Hơn nữa hai loại địch nhân kia đã loại trừ. Bỏ qua một tỷ lệ rất nhỏ là thế lực thứ tư chưa biết nào đó thì khả năng thuộc về nhóm kẻ địch thứ ba. Chính phủ một quốc gia hoặc liên minh quốc gia là cao nhất. Dù hơi khiêng cưỡng nhưng tỷ lệ là nhóm này là rất cao so với hai nhóm kia. Đủ điều kiện để mình liệt vào danh sách ưu tiên điều tra số 1. Ngoài ra vẫn còn có nhóm thế lực thứ tư là chân tâm và tổ chức của hắn ra tay. Lần vừa rồi mục đích có vẻ không phải là diệt Nhiễm Nam. Chân tâm thì cần bắt Nhiễm Nam và nhóm siêu anh hùng để làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn cũng thèm muốn bom nhiệt hạch? Nhưng nếu hắn có thực lực như lần tấn công vừa rồi thì sao lại không dùng tới ở đảo hoang Nhật Bản lần đó? Đây là mâu thuẫn. Cơ bản khả năng thứ tư này cũng có thể loại trừ vì tỷ lệ quá thấp. Hừ hừ, nhất định là một nước nào đó rất có tiền bạc mới có thể thuê được nhiều dị nhân mạnh như vừa rồi. Các ngươi dù đã dọn sạch manh mối nhưng ta vẫn có cách lần ra các ngươi. Nếu đã xác định bọn ngươi là người của quốc gia nào đó, thì có thể suy đoán ra kẻ hiểm nghi. 99% kẻ sau màn phải là giới chức cấp cao. Bởi vì chỉ có những kẻ này mới biết về giá trị của ta khi mà biệt đội siêu anh hùng còn chưa chính thức ra quân. Dự đoán có 70% khả năng kẻ đứng sau cũng là người hoặc tập thể đứng ở đỉnh chóp của một quốc gia. Rất có thể là cả ngành quân sự lẫn dân chính đều tham gia. Là tổng thống hoặc thủ tướng một nước phối hợp cùng đại tướng quân đội và ban bệ dưới trướng cùng nhau lập kế hoạch nhắm vào ta. 30% kia thì có thể là tập thể nào đó trong bộ máy nhà nước vượt quyền. Lập âm mưu nhắm vào ta. Bọn này có thể là muốn dựa vào bom nhiệt hạch của ta mà lật đổ chính quyền hiện tại của nước bọn chúng cũng không chừng. Bởi vì nhắm vào ta là rất nguy hiểm. Kẻ biết càng ít càng tốt. 90% người chỉ huy trực tiếp cũng chính là đích thân bọn chúng. Tức là tên chỉ huy này rất có thể là đích thân đại tướng nào đó hay là chính thủ tướng, chủ tịch hoặc tổng thống đảm nhiệm. Tệ nhất cũng là thư ký trung thành của những kẻ này. Dù có là kẻ khác đi nữa thì cũng phải có địa vị rất cao. Nếu đã đích thân chỉ huy, vậy thì cũng sẽ đích thân xuất hật ở trạm nhận dữ liệu cuối cùng. Trạm kế cuối là tên cận sống ở Washington. Vậy trạm cuối này trụ ở đâu? Nếu lần này Mỹ là kẻ chủ mưu thì có vẻ lại ông tui ở bụi này quá. Hoặc cũng có thể là có tội mà vờ như bị vu oan. Cứ cho Mỹ vào danh sách tình nghi. Không thể tra ra cái camera sau lưng tên cận truyền tín hiệu đi đâu. Nhưng vì tính bảo mật, tốt nhất nó là camera không kết nối ra mạng Internet. Là sử dụng kết nối dây đi ngầm dưới đất tới căn nhà khác gần đó. Kẻ ở trạm cuối đang ở đây. Nhìn qua tín hiệu camera gửi về. Sau khi xong thì kích nổ nhà tên kính cận đang ở rồi dọn dẹp. Chuồn đi, như vậy thì kẻ chủ mưu hoặc trợ lý hoặc kẻ đó như đã nói sẽ phải đích thân có mặt ở trạm cuối. Chỉ tiếc Nhiễm Nam không thể truyền nhìn trộm theo thời gian thực về cho mình trực tiếp quan sát. Bỏ lỡ thời cơ, nếu mình có thể trực tiếp nhìn thấy tia sáng máy quay lén sau lưng tên cận ngay lúc đó thì mình sẽ hiểu ngay. Sẽ để Nhiễm Nam quan sát tìm kiếm ngay trong các nhà gần đó. Vậy thì đã có thể biết được thân phận kẻ chủ mưu này rồi. Thật tiếc, không có. Nếu, hơn nữa mình nghi ngờ. Cái trạm cuối này chưa chắc là ở một cái nhà riêng tư nào đó. Rất có thể là ở một quán nước vỉa hè cũng không chừng. Kể từ đó càng khó khoanh vùng xem kẻ chủ mưu là ai trong đám khách của quán. Ngồi ở vị trí khuất, có kẻ hở để luồn dây mạng từ ngoài vào trong quán. Còn vấn đề vì sao phải đặt trạm cuối ở ngay đây mà không giống như ở nhà con robot. Dùng cách chuyển dữ liệu đi qua một châu lục khác nữa rồi đặt trạm cuối ở đó. Qua mấy châu lục khác nhau thì khả năng bị truy ra sẽ nhỏ hơn mới đúng chứ. Thực tế ngoại trừ lý do quan trọng nhất là tính bảo mật đã nói ở trên nên cần kết nối nội bộ không nối ra mạng Internet chung toàn cầu thì còn lý do. Nữa là càng chuyển qua nhiều quốc gia càng dễ lộ hơn. Kẻ chủ mưu hẳn đã nghĩ đến việc các loại dị năng rất kỳ lạ. Giả định rằng mình bị truy theo tín hiệu mạng nên mới phải bày trò camera ẩn giấu nhìn lén tên cận. Nếu camera không bị phát hiện kịp thời thì sẽ không sợ có kẻ nào dùng dị năng mò theo tín hiệu của camera mà mò tới chỗ hắn kịp. Nếu bây giờ lại để camera truyền hình ảnh qua tận châu lục khác thì sẽ có nguy cơ bị truy theo kịp đó. Mạng Internet thì có độ trễ. Nếu đường truyền quá dài thì giả sử camera khi ngôi nhà nổ bị kẻ dị năng phát hiện. Kẻ này có thể tìm tới sợi dây mạng và truy theo tín hiệu đi qua đường mạng rồi cực nhanh đuổi tới trạm cuối ở châu lục khác. Trong khi đó vì đường truyền có độ trễ, với quãng đường xa và khó bảo đảm không có bất trắc gì xảy ra ở khu vực nhà có tên cận ví dụ như đường truyền mạng quá tải hay ổ mạng ngoài trụ. Bị lỗi, hỏng bất ngờ thì thời gian cần thiết là rất nhiều. Rủi xui bản thân còn đang xem hình ảnh truyền về chưa hết mà tên dị năng đã đuổi tới thì biết làm sao đây. Đã bỏ số tiền lớn như vậy thuê Blackhead và những kẻ khác thăm dò ta thì kẻ chủ mưu hẳn sẽ nghĩ rất chu đáo mọi chi tiết liên quan tới thủ đoạn giữ bí mật thân phận, chi bằng cứ đặt trạm cuối ngay gần nhà có tên cận. Nối mạng camera tới chỗ mình bằng dây riêng. tốc độ mạng sẽ gần như tức thời và không sợ đường truyền mạng gặp rủi ro bất ngờ. Vừa xem xong, bấm nổ bom, sách đích chạy ngay lập tức trong vòng 1 đến 2 hay 3 giây. Dù khi bom nổ, lộ ra camera, thì kẻ dị năng mà tên chủ mưu giả định là có tồn tại có phát hiện kịp. Tìm thấy dây mạng rồi truy theo tín hiệu thì cũng chỉ thấy được cái máy tính mà kẻ chủ mưu sử dụng là cùng. Chỉ cần cho kẻ chủ mưu 1-2 giây để đứng dậy. Bước đi thì bố ai cũng không truy tung được nữa. Thậm chí để tránh bị người khác ở trong quán nước soi mói. Rất có thể hắn không dùng laptop mà là dùng điện thoại cùng loại dây đặc biệt để kết nối dây mạng từ camera vào điện thoại. Đến lúc đi gỡ dây ra là đi được ngay. Không khiến ai chú ý nhiều. Nói chung là vấn đề xác suất mà thôi. Cũng có thể chạm cuối là ở nơi đây mà cũng có thể lại chuyển sang một châu lục khác. Cái trước có tỷ lệ cao hơn cái sau. Nếu quả thật là trường hợp sau thì Lục Hồng Huấn đành bó tay. Nếu là trường hợp trước thì vẫn còn có cách để truy vết. Lục Hồng Huấn chỉ có thể dựa vào trường hợp trước để tiếp tục suy nghĩ cách tìm ra đối phương. Nếu là trường hợp chạm cuối ở ngay đất Mỹ này, dựa vào địa vị của những kẻ chủ mưu nếu không phải là người trong chính phủ Mỹ, kết hợp với giả thuyết chúng có địa vị cao trong chính phủ nước khác. Muốn có mặt ở đây phải có điều kiện chứ không phải muốn đi đâu thì đi. Nghĩ xem. Một ngày nào đó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao một nước nổi hứng lẻn đi nghỉ mát mấy ngày liệu có được không? Mất tích mấy ngày sẽ để lại vô số công việc và rắc rối về sau. Nhất là nếu không có việc mà bị tra ra là đang ở nước khác thì càng không ổn. Cho nên nếu kẻ chủ mưu có địa vị cao trong chính phủ một nước, lại đích thân có mặt ở trạm cuối thì nhất định là phải đi theo dạng tham gia một sự kiện chính trị. Kinh tế nào đó giữa nước Mỹ và nước kẻ này. Tất cả cho thấy những kẻ có tên trên tờ danh sách các chuyến viếng thăm Mỹ thời gian này đều là kẻ tình nghi. Dĩ nhiên tính cả Mỹ vào. Trọng điểm chú ý các cấp cao trong bộ máy nước này. Ở danh sách nói trên có vài quốc gia. Nước A có thủ trưởng Bộ Ngoại giao. Nước B có giáo sư ngành ngôn ngữ học. Nước C có chủ tịch nước. Ồ, hàng xóm lớn của chúng ta. Nước X vừa có chủ tịch nước vừa có bộ trưởng bộ ngoại giao. Bộ trưởng bộ ngoại giao nghe nói cũng có quan hệ với gia tộc của chủ tịch nước. Hình như là con rể. Con nuôi gì đó. Không lẽ kẻ chủ mưu là quốc gia này? Hừ hừ. Tiếp theo là theo dõi mọi động tĩnh của tất cả các nước này vậy. Đúng là phiền. Nếu kẻ địch không cẩn thận quá mức thì bây giờ đã biết được kẻ nào là thủ phạm đằng sau rồi. Lại phải nói chuyện với Nhiễm Nam. Lại phải nghe cậu ta càm ràm rồi. Suy nghĩ rõ ràng đâu đó. Lục Hồng Huấn bên trái liền nhét bao tay chữ vật vào túi quần Lục Hồng Huấn bên phải. Sau đó lại nhét xuyên giới liên vào tay Lục Hồng Huấn này kèm theo một cái thời không giới lệnh. Sau khi tiễn tên Lục Hồng Huấn bên phải ra khỏi thời không giới, Lục Hồng Huấn bên trái liền lấy xuyên giới liên khác ra, kết nối với xuyên giới liên của Nhiễm Nam, liên lạc với cậu ta. Alo, Nhiễm Nam, có chuyện phải nhờ cậu rồi đây. 1. Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, lùi thời gian lại tí xíu như là một đặc điểm của lão già kể chuyện ta. Trở về lúc Nhiễm Nam ra khỏi thời không giới. Cùng Hoa trở về nhà dạ. Niệm, Hoa, Mèo Mèo cũng từ thời không giới đi ra. Cả nhóm tụ tập lại một chỗ. À, Nhiễm Nam với Hoa tới rồi. Vậy mọi người bỏ phiếu đi. Chị vẫn giữ quan điểm là nên đeo vào bắp đùi. Khi biến ảo thần trang thành quần áo nên chừa một chút đùi trắng để làm chỗ đeo nó. Như vậy chúng ta khi làm việc, ai cũng sẽ chú ý thấy nó. Nó sẽ trở thành biểu tượng của chúng ta. Hi hi, đùi trắng, vòng vàng, đẹp lắm đó. Mèo mèo lên tiếng. Hứ, em không muốn khoe đùi. Chúng ta đeo lên tay đi. Dạ không đồng ý, nàng không muốn khoe đùi mình cho thiên hạ nhìn. Ấy, đeo lên tay không tốt. Như hoa đó, đánh cận chiến, lỡ bị người ta đánh hỏng nó thì sao? Đeo lên đùi cũng có thể bị đánh hỏng khi cận chiến mà. Niệm rụt rè nêu ý kiến, vừa nói vừa cẩn thận nhìn thái độ của Meo Meo, người thâm niên nhất sau Ni trong cái gia đình này của Nhiễm Nam. Cái gì khoe đùi, gì mà đeo lên, mọi người đang nói cái gì thế? Nhiễm Nam vừa từ trên thảm thần khí nhảy xuống vừa nắm lấy đuôi nó thu hồi lại biến thành cái vòng tay. Từ xa đã nghe ba cô nàng bàn tán cái gì đó rồi. Không nha, đùi mấy nàng chỉ để mình ta ngắm thôi nha. Có gì chơi vui phải không chị Meo Meo? Quách tiểu thư nhảy cái rầm từ trên cao xuống. Vui vẻ hỏi, lúc trước khi quyết định ai trổ tài gì trong nghệ thuật có bàn bạc rồi đó. Chúng ta ra ngoài sẽ đeo một mảnh vải màu vàng lấp lánh để làm đặc điểm nhận dạng của biệt đội chúng ta ấy. Chị muốn đeo ở đùi. Dạ, muốn đeo lên tay. Còn em, muốn đeo chỗ nào? Meo Meo cầm lên 5 cái mảnh vải màu vàng khá lấp lánh do đính hoa văn bằng nhựa. Chuyện này em thấy ai thích mang ở đâu thì mang ở đó đi. Miễn là có mang trên người là được. Hoa nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói. Cái này cũng không gấp. Đợi lần sau đi. Em không thích màu vàng lắm. Lần sau làm ra màu khác rồi bàn lại. Với lại bằng vải thì không ổn nha. Nhiễm Nam nhíu mày nói. Hắn thích màu xanh hơn. Xanh da trời. Xanh lá chuối. Xanh biển. Đúng vậy. Nên là màu xanh biển có gợn sóng lóng lánh. Nếu là vải thì khó làm được. Phải làm bằng loại hợp kim dẻo mới được. Như vậy mới đủ bền khi di chuyển tốc độ cao được. Đúng nha, vãi không chịu nổi tốc độ di chuyển của em với Nhiễm Nam. Hoa vỗ tay cái bốp, giống như là cái ý này là do nàng ta phát hiện ra vậy. Thời gian tua tới, Nhiễm Nam lúc này đang ở lơ lửng trên một tán cây. Cu cậu đang làm nhiệm vụ cảnh giới cho các nàng Meo Meo. Hoa, Niệm và Dạ, các cô gái có nhiệm vụ đi vào một nhà kho cứu người bị bắt cóc và tiêu diệt đám dị phạm ở đây. Sở dĩ cậu ta có thể bay lơ lửng đó là vì đã tìm ra cách để mình có thể bay được. Chỉ có điều cách bay này chậm hơn nhiều so với trước đây. Về cơ bản thì mệnh lực không thể va chạm với không khí do dị năng của mẫu hoàng ảnh hưởng, nhưng nó có thể đứng yên trong không trung. Vẫn là truyền mệnh lực vào vật trung gian như thần khí khí bảy màu hoặc quần áo, giày dép trên người, không để mệnh lực lộ thiên mà chui vào trong vật trung gian. Từ bên trong nâng nó bay lên, kết hợp thêm với điều khiển vật trung gian phe phẩy, tạo gió để di chuyển. Vật trung gian bay thì sẽ nâng theo cơ thể Nhiễm Nam. Vì không có mệnh lực bao lấy ở lớp ngoài nên vật trung gian không đủ mạnh để xé gió di chuyển thật nhanh được. Nếu không sẽ rách nát hoặc biến về nguyên dạng vì chịu không nổi ma sát. Vì vậy mà tốc độ phải chậm lại nếu không muốn bay nữa chừng thì rơi xuống. Lúc này Nhiễm Nam lơ lửng nhờ vào ảo y lơ lửng. Nếu dùng thần khí để bay thì đầu tiên khiến thần khí biến hình rồi lơ lửng. Một phần thần khí lại hóa thành cánh quạt bên dưới và bên hông. Quạt mạnh đẩy gió để bay. Chỉ cần tốc độ quay không vượt quá giới hạn chịu đựng cơ bản của thần khí. Là cơ bản khi không có mệnh lực tăng phúc lên thần khí. Thì có thể yên tâm dùng nó chờ bay đi. Thần khí bây giờ đã thức tỉnh nên cái cơ bản này cũng khá bền. Vẫn bảo đảm được cho Nhiễm Nam bay khá nhanh. Chỉ thấp hơn Linh Tu tự bay không nhiều. Chuyện gì, theo dõi người từ xa nữa phải không? Ngoại trừ chuyện này thì chẳng có chuyện gì mà anh phải nhờ và tôi cả. Nhiễm Nam nhận cuộc gọi xuyên giới liên từ Lục Hồng Huấn. Ha, cậu có cách nào để tôi cũng có thể nhìn trộm như cậu không? Như vậy thì sau này chẳng cần phiền cậu nữa. Lục Hồng Huấn không ngạc nhiên khi Nhiễm Nam có thể đoán ra được. Thực tế thì Nhiễm Nam không thích suy nghĩ mưu mô mà thôi, chứ độ nhạy bén cũng không đến nỗi tệ. Vẫn có chút tiểu thông minh. Không có, có cũng không chỉ cho anh. À, những câu nói như kiểu có, cũng không, biết, cũng không thường là của nhân vật yếu bị uy hiếp nói ra à. Mà khi nói như vậy thì thường là có hoặc biết nhưng là trong lòng không muốn nói nên ương ngạnh. Có phải là có cách để tôi cũng có thể nhìn trộm không? Không, lằng nhằng quá, muốn theo dõi ai đây? Tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ tấn công nhà giả vừa rồi rồi à, vẫn chưa? Chỉ là xác định một số kẻ tình nghi thôi. Danh sách tôi gửi qua rồi đó. Cậu chú ý tới bọn chúng nhé. Cậu có thể phân chia tầm nhìn trộm ra bao nhiêu lần? Nếu chỉ được có 2 thì cậu hãy trọng điểm quan sát người của nước X dùm nhé. Còn nữa, cậu giúp tôi quan sát kiểm tra lại xem từ căn nhà của tên cận đó. Xem coi có giày mạng bất thường nào kéo dài ra đến các ngôi nhà gần đó không? Nhất là các quán nước trong khu vực. Anh yên tâm, tất cả kẻ trong danh sách tôi đều có thể cùng lúc nhìn trộm. Có gì sẽ báo lại anh sau. Còn xem lại ngôi nhà thì tôi vừa làm theo anh nối rồi. Quả thật có một đoạn dây mạng từ ngôi nhà đó chạy ra ngoài lộ. Ven theo đường cống ngầm bên dưới đi tới một quán nước. Đầu dây ở đây không gắn với thiết bị nào cả. Bị vứt vào góc khuất. Đầu kia ở trong nhà thì đã bị vụ nổ đốt cháy rồi. Vậy sao? Nếu vậy thì tôi đã đoán đúng. Danh sách tôi gửi cậu có tác dụng lớn rồi. À mà nói vậy cậu có thể phân chia tầm nhìn trộm ra thành cả mấy chục phần sao? Cái này cũng cái gì thì Lục Hồng Huấn không kịp nói. Nhiễm Nam chẳng buồn giữ lịch sự. Ngắt ngang tín hiệu của xuyên giới liên. Nhìn trộm liền thi triển ra. Dựa vào, cột mốc, còn ở Mỹ, rời tầm nhìn ra toàn nước này. Tìm kiếm bóng dáng của mấy tên trong danh sách viếng thăm Mỹ. Sau đó ghi nhận khí tức từng tên. Bắt đầu theo dõi 24/24 giờ. Lúc này Hoa và Niệm đã đuổi theo tên dị phạm vừa bỏ chạy tới một ngôi trường học. Cả hai nàng chứng kiến một màn dâm dục tập thể của thầy cô và học sinh mà há hốc mồm. Sau đó nhóm Nhiễm Nam và dị phạm đấu nhau. Rồi theo dấu một tổ chức là Umbrella. Chính tổ chức này là thủ phạm tạo ra dịch virus cuồng dục. Nhóm Nhiễm Nam chiến đấu với tổ chức này và một con quái vật thịt khổng lồ sau đó mới mang thánh dược giúp tinh thần tỉnh táo đến gặp các nhà khoa. Học ngành y tế của thế giới. Giúp đỡ họ tạo ra vaccine phòng dịch cuồng dục. Đây là một câu chuyện khác không cần nhắc tới nhiều. TG, sự kiện trong sổ ước ngoại truyện số 5. Linh hoặc, khoảng một tuần sau, Meo Meo, Niệm đều có cải thiện về tu vi. Dược lực từ đan dược đã được chuyển hóa thành linh lực không ít. Linh Châu cũng tiến hóa thêm một bước. Dạ cũng làm quen được với chiến đấu. Cả nhóm lại dựa vào Hoa. Từ tài liệu và thông tin của Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên. Tìm tới một nhóm dị phạm khác ở nước ngoài. Chuẩn bị tiêu diệt trọn ổ, livestream tại chỗ cho cả thế giới cùng xem. Cả nhóm 5 người ra khỏi thời không giới rồi đi tới đầu một con đường. Nhiễm Nam lạnh nhạt xem lại thông tin về mục tiêu lần này lưu trong xuyên giới liên. Sau đó cậu ta gật đầu với mọi người. Cả nhóm liền đứng thành một vòng tròn, tay phải cả năm cùng đưa ra trước mặt, nắm chặt với nhau. Được rồi, hôm này xem như là ngày ra mắt chính thức của biệt đội nữ siêu anh hùng chúng ta. Mang theo quyết tâm phải nổi tiếng toàn thế giới, mang theo sứ mệnh tiêu trừ cái xấu, làm gương cho chính nghĩa. Mọi người phải ngày càng mạnh mẽ, ngày càng đẹp da, quyết tâm. Nhiễm Nam dõng dạc tuyên thể. À hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô. Bốn cô nàng còn lại không biết học từ đâu cách hô cổ động phèn chua ở trên. Sau khi Nhiễm Nam nói dứt câu liền hô lên. Duy băng xanh biển đeo trên người chúng ta là minh chứng cho chính nghĩa. Là nỗi sợ hãi khi kẻ xấu nhìn thấy. Là ý chí của nhóm 5 nữ siêu anh hùng chúng ta. Băng còn người còn, băng mất người cũng phải còn. Lấy quyết tâm làm ý chí. Lấy cẩn thận là hành động. Quyết tâm, quyết tâm. À hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô, à hô. À, xin lỗi. Các bạn có phải là thành viên của công ty Sao Bakonoi không? À hô là khẩu hiệu dành để hô của công ty này. Các bạn có còn liên hệ được với tổng giám đốc không? Mình muốn rút lại tiền đã đầu tư nhưng không tìm thấy được mấy người lãnh đạo. Kể cả người dẫn đầu của tôi cũng không biết đang ở đâu. Có phải họ lừa tiền chúng ta không? Hu hu, tôi đang cần tiền gấp lắm. Chỉ muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra thôi. Một người đàn ông trông rất buồn thảm từ đâu chui ra. Nghe cả nhóm hô hào liền sấn tới. Mếu máo nói. Cả nhóm bỏ đi. Bay lên trời trong ánh mắt trợn trừng của người đàn ông xui xẻo bị công ty gì đó lừa đảo. Để đỡ mệt, mèo mèo làm phép dùng dây leo bợ lấy thảm thần khí. Mang cả nhóm bay đi. Tốc độ phép bay nhanh hơn tốc độ tự thân bay của mèo mèo nên là về mặt tốc độ cũng xem như là đủ nhanh. Bây giờ là vừa qua giữa trưa. Ánh sáng rất tốt cho việc biểu diễn. Đầu tiên Nguyệt Dạ và Niệm xuất hiện thật ngầu lói. Cả hai từ trời cao mấy ngàn mét lao đầu xuống. Khi gần đáp xuống đất thì đầu của hai nàng bắt đầu mờ ảo không thể nhìn ra khuôn mặt. Gần đó có Nhiễm Nam ôm máy quay loại hiện đại nhất dành cho sản xuất phim điện ảnh lao theo quay lại cận cảnh hai người. Truyền vào điện thoại. Livestream cùng lúc trên mười mấy nền tảng mạng xã hội khác nhau. Nền tảng nào không biết điều cắt cuộc livestream liền báo về cho Lục Hồng Huấn. Lục Hồng Huấn liền mượn danh tà đe dọa chính phủ sở tại của tổng bộ nền tảng đó. Thậm chí còn cho người đem bom hạch nhân mini tới treo trước cửa tổng bộ. Đe dọa bắt họ mở lại để Nhiễm Nam có thể livestream trên nền tảng đó tiếp tục. Niệm và Nguyệt Dạ cùng nhau rơi xuống. Trên trán Dạ đeo duy băng xanh biển lóng lánh nhưng bị ẩn tinh vật che giấu mất phần trên đầu. Chỉ còn dư ra phần đuôi dài bay lất phất vì gió. Duy băng của Niệm cũng tung bay ở cổ tay. Dây của nàng vì đeo ở tay nên được làm ngắn hơn của Dạ. Niệm hưng phấn nói. Chị Dạ, tí gặp bọn chúng nói toàn tiếng nước ngoài. Tiếng địa phương bọn chúng thì chúng ta biết gì đâu mà trả lời. Kệ, chúng ta tới giết chúng mà. Nói chuyện với chúng làm gì? Giết liền sao? Chúng ta không giới thiệu chút thì thanh danh sao lan nhanh được? Em nói cũng phải. Nguyệt Dạ cũng gật đầu. Gió thổi tóc ngược lên. Hai nàng rơi xuống. Mái tóc dài tung bay như lụa. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiếp đất. Ầm. Nguyệt Dạ và Niệm đáp xuống mặt đất gây tiếng động cực lớn. Sân xi măng bể nát. Đất đá bay tứ tung. Bụi đất bị khối không khí khi hai nàng rơi xuống tác động mà làm cho bay lên mù mịt. Cả cái sân trước phòng bảo vệ mờ mịt chẳng còn ai thấy được cái gì. Mấy tên đang đánh bài với nhau ở giữa sân hít vào đám bụi mà ho sặc sủa. Nhiễm Nam xuất hiện giữa màn hình livestream. Khuôn mặt có làn khói mờ ảo khiến người ngoài nhìn vào ngỡ như là một tấm gương dính đầy hơi nước. Góc nhìn của camera là từ trên cao mấy chục mét nhìn xuống góc bến cảng bên dưới. Cậu chàng giới thiệu với người xem livestream bằng giọng tiếng Anh chuẩn người Anh. Chào các cô chú, các anh chị, các cháu nhỏ. Bây giờ biệt đội siêu anh hùng của chị đã tới một trong những hang ổ chính của bọn người xấu. Theo điều tra của cảnh sát, nơi này là một trong những nhà kho lớn và là trạm trung chuyển ma túy của chúng. Mọi người hãy đặt tay lên ngực, chúc phúc cho nhóm của chị thành công bắt diệt hết bọn chúng. Cầu cho chúng có thể bị bắt hết mà không phải vì lỡ tay mà chết dưới tay bọn chị. Trước đây nhóm chị có chiến đấu với vài kẻ xấu nhưng chỉ là luyện tập. Hôm nay là lần đầu tiên chủ động tấn công tội phạm của bọn chị. Xem như là trận mở màn giới thiệu nhóm. Mọi người hãy like, share và đăng ký kênh để nhiều người hơn biết tới nhé. Chúng ta cùng chung tay để bắt hết kẻ xấu lại nhốt vào tù nhé. Đây rồi, hai chị Huyền Văn Thiên Nữ và Huyền Linh Thiên Nữ đã đáp đất. Bọn người xấu đã bị đánh động. Hai bên sắp đụng mặt nhau. Một bên là người tu tiên, bên còn lại là dị nhân người xấu. Liệu bên nào sẽ thắng? Thật ra các nữ hùng bọn chị chỉ mới tu luyện không có bao lâu cả, nhưng tự thấy bản thân mình có cơ may tu thành tiên nhân mà bỏ mặc cái ác lộng hành thì trong lòng cảm thấy bất an. Không an lòng khi nghĩ tới ngoài kia sẽ có bao nhiêu con người thiện lương bị chúng hại. Vì vậy các cô chú, các anh chị, các cháu nhỏ hãy cầu nguyện cho nhóm nữ siêu nhân của chúng ta thuận lợi bắt hết chúng nào. Chị cũng sẽ tham gia nên không ở đây nói chuyện với mọi người lâu được. Cùng xem cái thiện chiến thắng cái ác nhé. Nói rồi Nhiễm Nam xoay người. Cùng Hoa và Meo Meo từ nóc một container cao cao nhảy xuống. Ba người làm vòng bảo vệ xung quanh để Dạ và Niệm xử lý đám bên trong khu vực phòng bảo vệ. Bỏ lại máy quay cho một con robot giả dạng trong hình dáng của vị tổng thống nào đó thao tác. Trong lần ra mắt chính thức này có sự khác biệt trước đây. Thời gian trước không giấu mặt khi gửi danh sách thành viên nhóm siêu anh hùng cho các quốc gia, nhưng lần này và về sau lúc ra ngoài chiến đấu sẽ luôn sử dụng ẩn tinh vật để che giấu khuôn mặt, khiến mặt ai nấy cũng mờ ảo không thể nhìn ra được. Điều này khiến các viewer càng tò mò quan tâm hơn. Sự thần bí này khiến người thường quan tâm tới nhóm ngày càng nhiều. Trong lúc cả nhóm chiến đấu thì người xem bắt đầu chia sẻ nhau ầm ầm trên mạng xã hội. Người xem đến từ khắp các nước. Mới đầu chỉ 100 người xem. Mấy phút sau đã lên tới 1.000 người. Đến cuối trận chiến hôm nay thì đã đạt tới 3.000 người xem. Những trận sau này số người xem càng đột biến tới 300.000 người. Rồi 3 triệu người xem cùng lúc tính tổng mọi nền tảng. Rồi từ từ lên đến mấy chục triệu người cùng xem. Ngày càng nhiều, các quốc gia không có cách nào ngăn chặn tin tức về nhóm siêu nhân truyền ra được nữa. Sau vụ ở Umbrella, cả nhóm có vào trong thời không giới dưỡng thân một thời gian. Bây giờ xuất hành, Dạ vẫn đã là mệnh tu cấp 20 do nàng lì lợm lại tiếp tục tự tàn để tăng tu vi. Niệm thì đã từ cấp 10 tăng lên tới cấp 20 sau khi hấp thụ đến tia khí cuối cùng của đan dược. Hai người từ trời cao rơi xuống nhưng đáp đất ngoài trừ khói bụi và một cái hố nhỏ thì cả hai cũng không có tổn thương gì. Đối thủ lần này tuy đông nhưng theo cảm nhận và trong tin tức của cục phòng vệ thì cũng không có ai quá mạnh. Thích hợp để chính nghĩa thể hiện làm người xem trực tuyến hưng phấn. Khu bến cảng này chia làm chính khu vực lớn. Chính khu này lại tổ hợp thành 3 khu lớn hơn. Nơi mọi người tấn công là khu bên phải. Khu này chia làm 3 khu nhỏ. Đầu tiên từ ngoài vào là khu vực phòng bảo vệ cùng đường cho xe cộ chở hàng ra vào. Khu nhỏ thứ hai là nơi đậu xe cùng một số nhà kho. Khu cuối cùng giáp sông lớn là nơi đặt các container hàng chuẩn bị đưa lên tàu chở đi. Nơi này vốn là do 3 công ty khác nhau cùng quản lý. Mỗi công ty quản lý một khu lớn. Khu bên phải là một công ty trá hình của bọn dị phạm. Bọn chúng lợi dụng bến cảng này để chở người bị chúng bắt cóc và vận chuyển ma túy đi các tỉnh thành khác. Đám dị phạm này không quá mạnh nhưng rất danh ma. Dây mơ dễ má với chính quyền địa phương nên khá trắng trợn khi hoạt động phạm pháp ở đây. Ngày thường, những lúc không có hàng đặc biệt để vận chuyển mà chỉ có hàng hóa thông thường thì chúng không cử nhiều người đến đây trông nom, chỉ để người thường đến làm việc. Nhưng khi có đợt hàng đặc biệt như nội tạng người, mai thúy hay phụ nữ thì chúng sẽ cử đến không ít dị nhân tuần tra, thay thế toàn bộ người thường đi. An ninh đặt lên cao độ, súng ống đạn dược đầy đủ. Hôm nay cũng thế. Trong mấy container hàng gần chỗ tàu hàng loại nhỏ đậu đang nhốt hàng trăm cô gái bị dụ khi cưới chồng nước ngoài rồi bị bắt. Dồn về đây để tí nữa đem lên thuyền. Chở đi theo đường sông đi đến thị trấn nhỏ ở biên giới. Giao hàng ở đó. Trời đất mẹ ơi. Lúc nãy là bay. Bây giờ là nhảy từ cao xuống mà không bị làm sao? Mấy cô nàng xinh đẹp này là siêu nhân thật hả trời? Một câu bình luận dài sọc hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại. Y phải hôn, 18, loại điện thoại cực mạnh. Chuyên nghiệp của Quách gia chế tạo ra. Chỉ lưu hành nội bộ. Nó có sức mạnh như một cỗ máy vi tính mini. Làm việc đa nhiệm rất tốt. Nhiễm Nam đang dùng nó để livestream cùng lúc 10 nền tảng trận chiến lúc này. Thuốc mỡ tránh thai. Bảo đảm an toàn 100. Khi bôi vào cô bé của bạn gái. Giúp các chàng trai thoải mái quan hệ với người yêu mà không sợ cấn bầu. Mại Dô. Khuyến mãi lớn mua 2 lọ tặng 1 lọ. Mai Dô. Một bình luận dài sọc khác xuất hiện kèm mấy cái biểu tượng mặt cười trên luồng stream của Facebook. Thằng lồ, kia vô duyên, cút đi chỗ khác mà quảng cáo. Để tao tập trung nhìn nữ thần cái gì văn đáng eo của tao đánh chết đám tội phạm. Một bình luận thả phần nổ chạy theo ngay bên dưới của bình luận thuốc bôi tránh thai. Tổng số người xem ở các nền tảng cộng lại lúc này đã nhảy lên tới 600 người. Con mẹ nó, lũ nào đây, giơ tay lên đầu hàng, nằm xuống, tự cởi quần ra để bọn tao thưởng thức. Một tên sau khi ho sặc sụa vì bụi liền quơ lấy khẩu lục đang dắt bên hông. Che khuất trong tà áo sơ mi, mở khóa an toàn, lên đạn, tên này chỉ súng vào mặt giả rồi hét. Mẹ mày, lúc nào cũng nghĩ tới chơi gái, bắt 2 đứa này lại đem bán. Đẹp quá mức thế này chắc chắn được giá lắm. Tên khác có vết sẹo trên mặt gõ đầu thằng vừa mở miệng dâm tiện một cái. Hắn thò tay vào dưới tấm chiếu dùng để ngồi đánh bài. Lôi ra nguyên một khẩu AK-51. Là súng bắn liên thanh. Một mẫu súng tự chế của giới tội phạm. 2 tên khác bên cạnh cũng móc súng ra. Súng của 2 tên này là 2 khẩu shotgun ngầu lòi. To hơn shotgun bình thường. Cả 4 khẩu súng chỉ vào giả và niệm. Một trong 4 tên còn lôi điện thoại ra. Mở một cái app hình đầu lâu. Bấm vào nút active. Ngay sau đó cả khu vực của bến cảng thuộc về bọn chúng hú còi báo động inh ỏi. Tuy cả 4 tên này làm như xem thường 2 cô gái vừa xuất hiện nhưng thực chất chúng rất cảnh giác. 2 người này từ trên trời đáp xuống mà vẫn thoải mái không sao thì tất nhiên không phải là hạng xoàng. Chúng rất cẩn thận, cử động lấy súng ra đe dọa chỉ là mánh khóe khiến giả và niệm lơ là của chúng. Xem chúng như người thường phải chiến đấu bằng vũ khí nóng. Nhưng thật ra cả 4 tên nào cũng là dị nhân mạnh hơn người thường gấp 100.000 lần. Báo động hú vang. Từ các góc khuất ở khu vực bến cảng này của chúng liền túa ra gần 100 tên khác. Kẻ nào cũng có vũ khí. Không súng thì là mã tấu. Có 20 tên trong đám chúng cũng chạy bộ với tốc độ người thường nhưng để ý kỹ sẽ thấy chúng chạy hơi miễn cưỡng. Kiểu như vốn chạy rất nhanh mà phải kìm hãm tốc độ của mình lại cho đúng với người thường vậy. Nhóm nữ siêu anh hùng tuy đã xuất hiện nhưng lại vẫn chậm chạp chưa ra tay. Rốt cuộc thì bị bao vây cả lại. Nhiễm Nam, Meo Meo, Hoa thì bị bao vây ở bên ngoài khu phòng bảo vệ. Ngay giữa đường xe chạy, Niệm và Giả thì bị 4 tên trước phòng bảo vệ bao vây lại. Hú hú, em đẹp quá em gì ơi. Tiếng hú hét khiếm nhã của đám tội phạm vang lên điếc cả tai. Còn robot thao tác máy quay cùng máy móc quay phim đã được một sợi dây leo vô hình của Niệm bám lên làm cho chúng tàng hình theo. Trên màn hình điện thoại, các dòng chat chạy lên như mưa. Số người xem tăng vùn vụt. Trời ơi tội phạm đông quá. Chết rồi, mấy nữ anh hùng đánh lại không đây. Thắng đờ si cái C. C tao nè, thôi rồi. Livestream lần này biến thành chiếu phim sách rồi tụi bay ơi. Không, các nữ thần của T, ai đó cứu các nàng với. T không muốn các nàng bị đám này cưỡng hiếp đâu. Mấy thằng lồ, sao tụi em mờ không có lòng tin vào chính nghĩa vậy? Năm nàng ấy nhất định giết đám này như giả. Ai đó gọi cảnh sát giúp họ đi. Không đừng đi qua lối xanh ngày tháng hôm nào còn bốn cái. Thằng khùng ở trên chat cái éo gì thế? Đọc không hiểu gì cả. Chỗ này là chỗ nào? Để tao dẫn đàn em tới giúp nhóm anh hùng. Tao có súng nè. Các bạn qua ghé thăm kênh YouTuber Review Phim Ma cho mình xin lượt view và đăng ký nhé. Cảm ơn. Hiếp chết cụ năm con nhỏ đó đi. Xinh quá, không hiếp thì để làm gì? Nhóm nữ anh hùng này có bị ngu không? Tự chui vào vòng vây vậy. Nhiễm Nam, tên khốn, để xem mày vui vẻ được bao lâu. Chấm, bạn gì ơi? Nhiễm Nam là ai rõ? Ai rõ? Bọn mày là ai? Một tên có vẻ như là chỉ huy ở đây hét lớn với nhóm Nhiễm Nam. Hắn cùng với bốn tên khác mặt mũi bặm trợn từ trong phòng bảo vệ đi ra. Tất cả đều tay không? Tên vừa hét biệt danh là Báo Đốm. Ánh mắt gã âm trầm nhìn Dạ và Niệm. Rồi hướng ra xa xa nhìn ba người Nhiễm Nam. Meo meo, Hoa đang đứng ở ba góc phía xa. Trên đường lộ, hắn nhìn ra được Dạ và Niệm ở nơi này còn ba người Nhiễm Nam là hình thành vòng phòng vệ phía sau. Sau lưng gã là Báo Hồng, Cọp Xì Tin, tóc ba màu và Đoàn Dự đang bẻ ngón tay rôm rốp. Bước ra đứng thành hàng sau lưng Báo Đốm. Dị năng của trùng tùy thời bộc phát. Hạ gục năm cô nàng trước mặt. Không khí trong livestream càng sục sôi hơn nữa. Nhiễm Nam xinh đẹp nhếch mép. Lấy ít đánh nhiều mới đủ hoành tráng. Câu giờ mới có thể có nhiều người xem hơn. Hiện tại chắc cũng tạm đủ rồi. Chiến thôi. Nhiễm Nam truyền âm với cả nhóm. Trận chiến bắt đầu. Cách chương.